Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 12 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 12. Ngày hôm sau, Diệp Phàm vô tình phát hiện ra rất nhiều làn thu ba như đạn tập bắn không ngừng bắn về phía mình, trong đó có cả Dương Hồng Hạnh rất có khí chất. Lương Vũ Vân chín như mật đao, Tần Thục Vân cười có má lúm đồng tiền thục nữ duyên dáng, thậm chí cả Ngưu Manh Manh, Bụ Bẫm cũng thi thoảng cười với y, hoàn toàn không giống về ăn học thường ngày. Có câu, tướng bao cao thế mấy cũng không ngăn được trái tim sao động. Khi mọi người kéo nhau đi về phía nhà ăn, Diệp Phàm lẻn ra sau ký túc xá nam, phi nhanh lên tường, nhảy ra ngoài. Vừa mới đạp xuống đất, liền trố mắt. Bên đường không xa, Dương Hồng Anh đi trước một bước, không biết là đã thay quần áo lúc nào. Giày bốt đen, quần áo bó xanh bộ đội, áo thể thao màu đỏ, đang ra sức với tay giống ngọn lửa đang lay động. Ngọn lửa đó như có sức hút mãnh liệt. Diệp Phàm chạy vù tới, mở cửa, lên xe, khởi động máy. Hai người như đôi tình nhân vụng trộm, chạy đi như chớp. Xe của em sao? Diệp Phàm không khỏi hâm mộ. Mượn đấy, của bạn em. Dương Hồng Hạnh hứng chí rất cao, vui vẻ đáp. Rất xinh đẹp. Diệp Phàm chép miệng. Dương Hồng Hạnh nghe câu này quay lại liếc một cái. Đương nhiên, xe kiểu nữ đều đẹp. Anh không hứng thú với xe. Không nhìn ra nhé, anh cũng biết nịnh con gái à? Em cho rằng anh chỉ biết mỉa mai người ta chứ. Anh đâu có nịnh, anh chỉ nói thật. Thế sao? Vậy có đẹp hơn bạn gái của anh không? Đương nhiên là xinh đẹp. Diệp Phàm thành công tán thưởng. Hương Hương là cô bé xinh xắn đáng yêu như búp bê, lại tựa cô gái nhà bên xinh đẹp nhưng thiếu sự quyến rũ của nữ nhân. Còn Dương Hồng Hạnh thì khác hẳn, là loại mỹ nữ càng nhìn càng có vận vị, gợi cảm, đậm vị nữ nhân. Lúc mặc trang phục huấn luyện không nhìn ra, khi thay đồ nữ thực sự mang lại cảm giác chấn động nho nhỏ. Nam nhân các anh đều có phẩm chất đứng núi này trông núi nọ thế à? Đó phải là phẩm chất ưu tú chứ. Nếu không có loại phẩm chất đó, rất nhiều mỹ nữ chẳng thể thu hút ánh mắt người khác. Chẳng phải là áo gấm đi đêm à? Dương Hồng Hạnh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy sắc mặt Diệp Phàm rất nghiêm chỉnh, không giống kiểu ngang ngớn tán thưởng, mỉm cười. Có phải anh đang định chứng minh nam nhân nên phong lưu? Không, anh chẳng chứng minh gì cả. Em đừng nghĩ xa thế. Anh chỉ nói em thực sự xinh đẹp, đáng tán thưởng. Cho dù bạn gái của anh ở đây, anh cũng nói thế. Diệp Phàm thành thật nói. Vậy thì hôm nay em được nghe lời chúc mừng tốt nhất rồi. Dương Hồng Hạnh cười to, đạp ga phóng về phía thành phố. Đề tài không vượt giới hạn, nhưng mơ mơ hồ hồ đều sát vạch. Không khí ái muội đó khiến đường đi càng ngắn. Chẳng mấy chốc tới nhà hàng Giật Hương Viên nằm giữa đường Mai Hưng, một nhà hàng tầm trung kiểu lộ thiên. Trời hôm nay có chút âm u, Diệp Phàm đang định nói sợ sắp có tuyết rơi thì trong cửa đã có một mỹ nữ chạy ra, một chiếc áo da ngắn, chân đi dài cao gót, áo len ôm sát thân thể gợi cảm, chính là Lương Vũ Vận đã trút bỏ cảnh phục. Vừa xuống xe, Dương Hồng Hạnh và Lương Vũ Vận như thương lượng trước, mỗi người khoác một tay Diệp Phàm đưa lên tầng 2. Bên trái nhiệt tình như lửa, bên phải nhu tình như nước, hai cô gái xinh đẹp nhất trong trường khoác tay hai bên, dọc đường khi mấy bàn khách phải ngước mắt nhìn, Diệp Phàm có chút tự mãn. Đãi ngộ này chưa từng có, hình như chỉ Ác Thiếu Gia, Nhị Thế Tổ mới có diễm ngộ bậc này. Diệp Phàm, mau ngồi đi. Thục Vân, nhường chỗ cho đại tỷ nào. Manh Manh, sao không mau rót nước cho anh Diệp Phàm? Oanh Oanh, Yến Yến, đây cả ban, tám cô gái đã tới sáu, rất bắt mắt. Người rót trà nước, người chia giấy ăn, chia đũa, nối nhau cười nói, ríu ra ríu rít không ngừng, làm Diệp Phàm tiếp ứng không xuể. Cơm lên rượu tới, ê hề một bàn. Có điều Diệp thần bếp lúc này đã chẳng rảnh mà để ý tới món ăn có ngon hay không. Hai mỹ nữ vẫn ở hai bên, mùi thơm từ thân thể thi thoảng đụng chạm thân thể thiếu nữ, cảm giác êm ái làm Diệp Phàm quên mất mình ở đâu rồi. Từ nhỏ quen phục vụ người khác ở quán ăn, sao chủ nổi ổ ôn nhu này, rượu chưa nếm mà lòng đã say. Diệp Phàm, hôm nay uống rượu trắng nhé. Được. Hôm nay sinh nhật đại tỷ, phải uống nhiệt tình. Anh không được kiêm cớ từ chối đâu nhé. Được. Manh Manh, em nhỏ nhất, rót rượu đi. Diệp Phàm vừa nhìn chai rượu mà thầm thất kinh. Mấy cô gái này gọi rượu phần rất nặng, loại 53 độ, chén thì to hơn bình thường gấp đôi, khí thế cực kỳ. Ngưu Mạnh Mạnh bình thường vụng về long ngóng, vậy mà mở rượu nhanh nhoáy, mở hai chai, đọc trái trót đầy chén rượu, xếp thành hai hàng. Vãi thật, không phải là một đám bợm rượu chứ, thế thì gặp đồng đạo rồi. Mấy cô gái thấy Diệp Phàm đồng ý hết sức sảng khoái, đều mừng thầm. Bước đầu vậy là thành công rồi, Diệp Phàm nhất định bị hai mỹ nữ hai bên làm quên hết trời đất. Đúng là hơi chút thật, Diệp Phàm đang nghĩ, nếu ngày ngày mà sống cuộc đời thần tiên này thì cảnh sát là cái chó gì, không làm cũng được, lòng sướng mê tơi. Liệu vào tay, lưng bố bận đứng dậy, đất hào sảng kêu gọi. Nào nào, tất cả nâng chén, trước tiên chúc đại tỷ ước sao được vậy, từng bước bay cao. Em chúc đại tỷ năm nào cũng như hôm nay, mãi mãi không già. Chúc đại tỷ kiếm được chồng như ý, sinh em bé thật bụ bẫm. Hi hi, tức lật em. Chúc đại tỷ chồng thành đạt, tình nhân tiêu sái, tiến chỉ thật hay, hồng hạnh xuất tương ma, phải có cả chồng lẫn tình nhân mới xứng đáng với tên chứ. Cả đám con gái cười rũ rượi, lập tức thành tâm điểm của nhà hàng. Còn em, chúc đại tỷ được soái ca xếp hàng theo đuổi, muốn mỹ nam chọn không ít, tiền trong túi tiêu không hết, ha ha ha. Mấy lời chúc làm Diệp Phàm nghe suýt nghẹn nước bọt. Xem ra đám nữ sinh tụ tập lại thì cũng lưu manh không kém nam sinh. Có điều thông qua những lời chúc này nghe đã uy tín của Dương Hồng Hạnh đất cao. Dương Hồng Hạnh quay sang, hai mắt như quả hạnh thơm mát ngọt lành, chớp mắt hỏi: Diệp Phàm, anh chúc em cái gì đây? Giọng ôn nhu, ý tứ ái muội, Diệp Phàm nghe mà máu bốc lên đầu. Đúng đấy, Diệp Phàm, sao anh chưa chúc? Các cô gái vào hùa, lưng bố bận còn đầy một cái, khiến Diệp Phàm thiếu chút nữa ngã vào lòng Dương Hồng Hạnh, khiến cả đám cười nghiêng ngả. Diệp Phàm chấn định lại, nói: Chúc cho những lời chúc tốt đẹp vừa rồi của mọi người đều thành hiện thực. Không khí lên ngay một đôi vỗ tay, sau đó là tiếng cạn vang lên, ai nấy cầm chén lớn uống một hết. Uống một hơi hết sạch, kiểu uống đó làm Diệp Phàm giật mình. Rượu phần cay xé họng, độ ngấm cao, vậy mà đám nữ sinh này uống chẳng cố kỵ gì, còn quyệt mồm thích thú. Chẳng lẽ hôm nay định sao luân chiến hạ gục mình? Diệp Phàm lờ mờ đoán ra được mưu đồ của bọn họ. Trời, mấy em gái này có nhãn quang thật đấy, tìm thêm luôn sở trường duy nhất của mình. Diệp Phàm cười thầm, hôm nay người bêu xấu chưa chắc là mình. Hễ chỗ nào đông người là loạn, loạn rồi còn đếm ra mùi vị thức ăn nữa. Đám nữ sinh cứ liên tục mời rượu Diệp Phàm, lại còn hùa nhau dục Dương Hồng Hạnh mời rượu Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm biết ý đồ của đám nữ sinh rồi, thả lòng tận hưởng. Chỉ là phải thừa nhận, Dương Hồng Hạnh khiến người ta phiêu diêu không thôi. Hai mắt mê ly tựa như đóa hoa ê ấp chớm nở, cái khí thế thường ngày không còn, thay vào đó là thẹn thùng vô hạn, đặc biệt là tư thế mời rượu như mời tình lang. Rượu này không thể từ chối, thần hồn có chút điên đảo, Diệp Phàm hồ đồ uống liền ba chén. Ba chén này còn chưa tiêu hóa, lưng bụ bẩn đã rót ba chén nữa. Diệp Phàm, anh luôn gọi em là phỉ nữ, em không giận, biết vì sao không? Ồ, không biết. Diệp Phàm lắc đầu. Lưng bụ bẩn, hai má hồng hồng, giận dỗi nói: Đồ ngốc, em thích anh chứ sao? Giả vờ hồ đồ, phạt anh uống ba chén, không bắt anh uống một mình, em uống cùng anh. Phạt phạt phạt, uống uống uống. Cả đám đồng thanh hô. Rồi Diệp Phàm lại thêm ba chén. Hết Dương Hồng Hạnh ôn nhu, lại tới Lương Bưu Vận nhiệt tình, sau đó là Ngưu Manh Manh dở giọng em út đòi uống cùng, không uống không được. Tiếp đó Tần Thục Vân chẳng biết là lý do gì uống nữa. Diệp Phàm bình thường một miệng ác độc chẳng nhường nhịn ai, hôm nay biểu hiện làm mọi người bất ngờ, ai mời cũng uống, uống tới các cô gái và phục vụ kinh hãi sợ y xảy ra chuyện. Uống hết một vòng, thức ăn chưa đựng là bao, ba chai rượu chỉ còn non nửa, trừ Lương Bưu Vận và Dương Hồng Ảnh, các cô gái khác không uống được nữa. Uống trà hoặc nước ngọt làm Diệp Phàm yên tâm một chút. Nhưng phỉ nữ Lương Vũ Vân không buông tha, má đỏ bừng bừng, cầm nửa chai còn lại chia đôi vào hai cốc lớn. Nãy giờ bầu ngực cứ dán sát vào cánh tay làm tim Diệp Phàm đập gia tốc. Y chẳng sợ, sợ là cô gái này uống không nổi, vội ngăn cản. Thôi thôi, em gái ơi, à không, chị gái, chúng ta đừng uống nữa được không? Chiều còn đi học. Em không sợ, anh sợ gì? Lưng Vũ Vận mà sáng dập dờn, trán lấm tấm mồ hôi, một tay kéo tay Diệp Phàm, một tay nâng ly, giọng vài phần khiêu khích. Diệp Phàm, tình cảm sâu, một hơi cạn, tình cảm cạn chỉ nhấp môi. Anh nói tình cảm chúng ta sâu hay cạn? Sâu, rất sâu. Đám con gái hô hào rồi cười lan ra bàn, rõ ràng nghĩ tới chuyện không trong sáng. Diệp Phàm định từ chối, Tần Thục Vân đã chạy tới và chéo tay hai người hô. Rượu dao bôi, Diệp Phàm, uống say rồi có thể ôm cô ấy ngủ. Tất cả đều nghe thấy câu này, dậm chân bố bàn làm nhịp hô. Rượu dao bôi, rượu dao bôi. Diệp Phàm còn tỉnh táo, mà đám con gái thì đã điên hết cỡ rồi. Tần Thục Vân thấy hai người còn chưa chịu uống, đẩy đáy ly ép cả hai uống cạn. Đôi thinh linh giơ trò ôm vai hai người kéo một cái, khiến lưng Vũ Vận ngã vào lòng y. Lần này ôm mỹ nhân chẳng có chút ôn nhu nào, Diệp Phàm lung túng không biết nên đẩy ra không. Bình thường ngu ngây là thế, lúc này Ngưu Manh Manh cũng học cái xấu rồi, hô say rồi bế đi thôi. Không còn ra gì nữa, một đám thanh niên vui đùa. Mới đầu khách ngồi bàn khác còn thấy thú vị, giờ ầm ĩ khiến người ta lắc đầu thanh toán tiền bỏ đi. Đại sảnh tầng hai chỉ còn 8 cô gái một chàng trai, rượu cứ tới không ngừng. Diệp Phàm mặt đã đỏ rực, Dương Hồng Hạnh đánh mắt, Lương Vũ Vận lấy cớ đã qua chén ôm cổ họng rời đi. Ngưu Manh Manh và Thục Vân chạy đi đỡ, mãi một lúc sau không thấy về. Dương Hồng Hạnh không yên tâm nói, đi đi xem Vũ Vận sao rồi. Một câu nói khiến số nữ sinh còn lại chạy hết. Ba chạy vào nhà vệ sinh, xuống lầu, chớp mắt qua hành lang, chui vào bếp, thoáng ra sau cửa, sớm có xe đợi sẵn, cả đám nữ quái chạy sạch. Lần này giết địch 10,000, tổn thất 8,000, Dương Hồng Hành thấy đầu óc váng vất. Lưng Vũ Vận lên được xe là ngủ bất tỉnh nhân sự rồi. Hai người họ uống thật, số còn lại không hề gì, đang bàn tán, chục rượu cả một tiếng, dù là lợn nghìn cân cũng phải cục, bàn tính đợi xem trò cười. Lại nhìn Lương Vũ Vận tự hy sinh thân mình hạ địch đang lẩm bẩm gì đó, Tần Thục Vân đóng giả giọng điệu Diệp Phàm vuốt má, khiến tiếng cười vang vọng khoang xe. Tầng hai giật hương viên trống không, chỉ còn lại một mình Diệp Phàm và đám phục vụ. Y vẫn thong thả rót rượu ăn cơm, là mấy phục vụ viên trợn mắt náo hồn. Há mồm bị người ta chuốc thì uống sảng khoái, tự mình uống thì tiêu sái. Uống hết chai rượu, lấy chai còn sót của đám nữ sinh tu vài ngụm. Ha ha ha, thì đã là uống nước lọc, chẳng trách. Diệp Phàm bật cười, vốn y chẳng bận tâm, coi đây là một trò chơi, nghi vấn được cởi bỏ, vài phần buồn cười. Thế nhưng ăn một lúc mà không thấy ai về, liền không cười nổi. Hỏng rồi, Diệp Phàm vỗ đầu bồm bộp, đề phòng như vậy mà vẫn trúng kế. Đây là liên hoàn kế, dùng mỹ nhân kế chúc mình say, không chúc được thì xẻo một bữa, về muộn giờ lại bị tóm tại trận. Trò ác của ai đây, còn ác hơn mình, may mà tử lượng của mình còn được, nếu không đám nương tử thao hồ đắc ý. Bỏ đũa xuống, trầm ngâm hồi lâu, mặt lén nhìn quanh, chỉ thấy bao phục vụ viên nhìn mình như phòng trộm. Càng khẳng định đám oanh yến kia sớm đã bay không còn lại sợi lông nào rồi. Nghĩ một lúc lại tiếp tục ăn như không có gì. Ăn no rồi vỗ bụng, phục vụ tính tiền, quẹt thẻ được không? Được à. Phục vụ thở vào như chút được gánh nặng. Theo phục vụ tính tiền, lần này bị xèo một phát quá đau, tận 1,080 đồng. Diệp Phàm đã đi rồi, lại quay người gọi phục vụ tới nói, phiền các anh một việc, tôi là hình cảnh thuộc chi đội điều tra hình sự thành phố, mời giám đốc của các anh tới đây, tôi có chuyện muốn hỏi. Xin anh đợi chút. Phục vụ nhìn cảnh phục của Diệp Phàm, không khỏi khẩn trương chạy đi gọi giám đốc. Diệp Phàm nhìn lại mấy chai rượu trống ở bàn mình vừa ăn, khẽ mỉm cười, các em gái, chuyện chưa xong đâu. Rượu phần chôn trong hầm không phải thứ dùng để đùa, phỉ nữ, Lương Vũ Vận uống nhiều nhất, về tới trường huấn luyện thì say bất tỉnh nhân sự, được khiêng về phòng ngủ. Nằm trên giường nôn một hồi, nôn xong lại ngủ, gọi không sao tỉnh được. Cho dù Dương Hồng Ảnh cũng thấy như có lửa đốt cổ họng, từng là uống vài ly không sao, không ngờ khó chịu tới mức này. Vậy Diệp Phàm thì sao? Điệu này ngấm mạnh như vậy, e là đã say khướt, dù may mắn trong túi đủ tiền thanh toán, có thể về được không cũng khó. Đám nữ sinh cho rằng Diệp Phàm về thế nào cũng thảm. Chiều 2:30 vào lớp, mấy cô gái tắm rửa rồi xin phép cho Lương Vũ Vận, thời gian đã tới. Ngưu Manh Manh không đành lòng, trên đường đi học khẽ kéo tay Dương Hồng Hạnh. Chị, nghĩ lại thì Diệp Phàm cũng không thể, chẳng qua không quen mắt đám nữ sinh chúng ta, ý là con gái mà ngang ngược, nói về câu khó nghe thôi. Tốt hơn là mấy đồng đội né tránh không thèm tiếp xúc đúng không? Chúng ta chúc say anh ấy, ném lại nhà hàng có hơi quá không? Không sao đâu, Dương Hồng Hạnh thoải mái đáp. Nếu là nam nhân thì có thể tự về, hơn nữa không chấp chuyện này. Nếu không phải nam nhân, trở mặt thành tu chẳng phải càng tốt à? Vậy anh ấy có phải nam nhân không? Ngưu Mạnh Mạnh đột nhiên hỏi. Không phải đơn giản à? Tần Thục Vân nhìn bề ngoài thì ôn nhu thục nữ, có khí chất bội hiền dâu thảo, thực chất là độ lưu manh chỉ thua nữ phỉ chút xíu. Tới gần thì thầm. Tôi tới ký túc xá nam, vén chăn lên là hiểu. Ngưu Mạnh Mạnh mặt đỏ lựng, hét lên đuổi đánh Tần Thục Vân. Dương Hồng Hạnh cũng cười, mỗi lần nhìn thấy cô bé ngây ngô Ngưu Mạnh Mạnh là lại buồn cười, không biết tính cách này làm cảnh sát thế nào. Nghĩ lại thì thấy có chút lo, nghĩ kỹ lại những chuyện đã xảy ra từ khi vào trường tới giờ. Diệp Phàm quả thực mồm miệng rất đáng ghét, nhưng trừ trêu vài câu ra, chuyện gì cũng luôn nhường nhịn bọn họ, chưa bao giờ vì bọn họ phản kích mà tức giận. Nhất là qua buổi tối nói chuyện đó, hiểu con người Diệp Phàm thêm vài phần, hình như hơi quá đáng rồi, sẽ không làm anh ấy giận chứ. Dương Hồng Hạnh có chút hối hận. Dương Hồng Hạnh nghĩ vẩn nghi vơ đi tới khu phòng học. Khu nhà 5 tầng này mới xây xong chưa lâu, có thể chứa được hơn 1000 người. Tầng 1 dạy khí giới, giáo viên đang hướng dẫn cách thao lắp súng. Tầng 2 là lớp phụ đạo tâm lý, không biết là tới từ bộ phận nào, toàn là mũ đen không có ký hiệu gì, giống cảnh sát truy bắt ma túy. Lớp đặc biệt học ở tầng 3, vừa đi được nửa cầu thang thì bắt gặp Ngưu Manh Manh. Tần Thục Vân chạy như gặp ma, thấy Dương Hồng Hạnh kéo tay nói. Chị, Diệp Phàm ở trong lớp. Cái gì, không nhìn nhầm chứ? Dương Hồng Hạnh hoảng sợ. Sao nhầm được, anh ấy không sao cả, làm sao giờ? Tần Thục Vân khẩn trương mất cả chú ý. Không say cũng không giận sao? Không, còn đang ở đó tán gẫu với Thành Cương, sắc mặt bình thường. Đi. Dương Hồng Ảnh thấy tim đập nhanh mấy lần, cẩn thận tới gần cửa lớp ghé đầu nhìn. Trong lớp đã gần đủ người, mấy nữ sinh đến trước đang ra sức đánh mắt chỉ trỏ, ngồi gần tường chẳng phải là Diệp Phàm sao? Nhìn từ mặt bên, gương mặt y rất có đường nét, nhất là phần xương hàm sắc như dao, bớt đi vài phần thư sinh trông thêm nam tính. Dương Hồng Hạnh chợt nhận ra Diệp Phàm vốn rất đẹp trai, nhưng mặt bên mới thực sự là sát thủ nữ sinh. Do thường xuyên tập ngoài trời, da không phải quá nhẵn nhụi, dưới hàm loáng lờ mờ nhô đa và sợ đâu tạo cảm giác phong trần. Không, Dương Hồng Hạnh định thân, nghĩ cái gì thế, lắc đầu nhìn lại, đúng là Diệp Phàm vẫn đang như bình thường trò chuyện với Thành Cương, Dương Quốc Giang, thần thái ngời ngời, chẳng mảy may giống vừa uống rượu. Dương Hồng Hạnh vào phòng, cố ý lớn tiếng nói cười với hai cô gái. Diệp Phàm cũng chẳng quay đầu nhìn mình, ngồi ở hàng đầu suy nghĩ chốc lát rồi thì thầm với mấy nữ sinh, đi xuống góc lớp gõ bàn làm vẻ nghiêm túc. Thành Cương, Dương Quốc Giang còn cả cậu kia, lên bàn trên, tôi có chuyện muốn nói với Diệp Phàm. Làm gì, ngồi bên trên không ngủ được? Thành Cương cáo kỉnh, đền nhìn còn lại ít đồng não không theo kịp tư tưởng chính trị. Lớp trưởng, cô không thể cái gì cũng quản chứ. Dương Quốc Giang cũng không vui, ai mà muốn đi lên bàn trên để giáo viên phun nước bọt vào mặt. Chúng tôi đang cùng anh Diệp Phàm bàn bạc giờ chuyến đi tới huyện Ô Long lúc khác đi. Cửu Cương thuận miệng nói, trẻ con trong thành phố thích chuyện nông thôn, Diệp Phàm lại khéo miệng kể chuyện rất hay, đã sông bắt cá, lên núi bẫy thỏ, kể như chuyện phiêu lưu mạo hiểm. Mấy người bọn họ cùng phòng, Diệp Phàm là lão đại, đều có chút bị y ảnh hưởng, không quá vừa mắt đám con gái kinh kiểu không coi ai ra gì này. Thế sao? Dương Hồng Hạnh tự cười tự không nói. Phía trước có mấy mỹ nữ muốn cùng các cậu tâm sự lý tưởng cuộc đời, hoặc là cái khác, các cậu không muốn à? Hả? Bà tên cùng nhô đầu lên, quả nhiên mấy nữ sinh đang cười ám muội. Tần Thục Vân còn ngoắc đầu ngón tay. Đoẹt, cả ba biến mất như có phép thần thông. Diệp Phàm cứng họng, đến gọi cũng không kịp, thầm chửi bọn vô dụng, thấy sắc quên bạn. Dương Hồng Hạnh đắc ý ngồi xuống bên cạnh Diệp Phàm. Còn chưa kịp nói gì thì chuông vang lên, giáo viên môn văn vô cùng nghiêm khắc đúng giờ đi vào lớp. Diệp Phàm bình thường nghe giảng chắc 10 phút là thất thần, thêm 10 phút nữa là ngủ gật, đợi hết tiết là ngủ no mắt. Chuông hết giờ vừa vang là tỉnh ngay cực linh. Có điều hôm nay lại khác, chưa nói bên cạnh có một mỹ nữ mà rượu cũng phát huy tác dụng kích thích của nó, nên chẳng buồn ngủ gì cả. Mắt nhìn giáo viên giảng điều lệ cảnh sát có vẻ say sưa lắm, còn cầm bút ghi chép, vở trang tinh, đây mà là lần đầu tiên viết bài. Giả vờ giỏi lắm, Dương Hồng Hạnh thầm nghĩ, thi thoảng lại liếc mắt nhìn Diệp Phàm, sợ chuyện ngày hôm nay chọc giận y. Mấy lần ngập ngừng mà không nói lên được, mà người ta hình như căn bản không giận. Thế là Dương Hồng Hạnh không sao tập trung nghe bài được nữa, càng không biết phải làm sao. Nghĩ một lúc, khẽ huých tay Diệp Phàm, đẩy vờ sang. Trên đó viết: anh không giận chứ? Một lát sau, vừa được đẩy lại, có thêm một hàng chữ. Em nói xem. Diệp Phàm vẽ hai dấu, hỏi chấm lớn, giống như khuôn mặt đang cười. Dương Hồng Hạnh lén lén nhìn, hình như là không giận thật, càng yên tâm viết. Đừng có mà không biết tốt xấu, bạn cô nương đích thân hỏi thăm anh, đã là cho anh đầy đủ thể diện rồi. Anh chung lấy thôi, bình thường ai bảo anh khắc bạc với bạn nữ như thế, bọn nào không xử anh thì xử ai? Vừa lại đẩy tới, Diệp Phàm xem rồi viết. Cái mặt thật đáng tiền nha, xin nhận. Phải rồi, thủ phí có sao không? Thủ phí hiển nhiên là hỏi tới lương Vũ Vận rồi, vẫn cái giọng điệu đáng ghét đó, nhưng lúc này tâm tình đã khác, cảm thụ cũng khác. Dương Hồng Hạnh nhận ra đó là sự quan tâm. Uống nhiều, ngủ rồi, đáng tiếc là cô ấy hy sinh vô ích, bọn em xem thường anh rồi. Không phải là xem thường anh, mà bọn em tự đề cao bản thân quá thôi. Dương Hồng Hạnh lần này suy nghĩ rất lâu mới viết. Với chúng ta hòa, làm lại từ đầu nhé. Khóe miệng Diệp Phàm hơi nhếch lên, viết thật nhanh. Đừng mơ, chủ mưu còn chưa xử lý, sao mà hòa được. Đồ nhỏ nhen, Dương Hồng Hạnh hư một tiếng, viết mấy chữ thật to. Vậy anh định làm gì? Thái độ đầy thách thức. Đơn giản lắm, từ hôm nay trở đi, tới khi kết thúc tập huấn, kẻ chủ mưu mỗi ngày về cùng anh tản bộ, tán gẫu dài dâu, làm anh vui vẻ, có lẽ anh sẽ bỏ qua cho. Dương Hồng Hạnh mặt hơi nóng lên. Cứ mơ đi, sau đó vẽ thêm cái mặt quỷ. Diệp Phàm đảo mắt nhìn Dương Hồng Hạnh, má đỏ hây hây, thực sự là giống quả hạnh chín. Không nghĩ qua thời đi học lại vẫn còn cơ hội làm trò trẻ con này. Hồi tưởng thời cao trung truyền giấy cho nữ sinh, hứng thú nổi lên, bắt đầu không kiểm soát được cái tay nữa. Trịnh trọng cảnh cáo em, dám từ chối anh sẽ sử dụng biện pháp cực đoan. Hỏi lần cuối có đồng ý không? Vừa đưa đi rồi liền có chút hối hận, thế này hơi quá đà rồi. Đừng mơ. Lần này không biết Dương Hồng Hạnh nhân lúc giáo viên không để ý, ghé tai Diệp Phàm nói nhỏ. Gió thơm ấm ấm thổi vào tai, Diệp Phàm cứng người, hắng giọng một cái, làm bộ đồng chí nghiêm túc, mắt nhìn thẳng lên bảng. Dương Hồng Hạnh cười khúc khích, cũng một vẻ nghiêm chỉnh viết. Tan học bản cô nương sẽ triệu tập các chị em tới. Có bản lĩnh thì anh cứ tới ký túc xá nữ, sử dụng biện pháp cực đoan với em đi, nhưng đừng để bị đánh cho đang rơi đầy đất đấy. Chẳng mấy chốc quyền vở vốn được Dương Hồng Hạnh chép bài cẩn thận, toàn là dòng chữ siêu vẹo, hình vẽ nhỏ nhỏ. Diệp Phàm nhìn vẻ mặt đắc ý của Dương Hồng Hạnh viết. Được, anh thích hoạt động có tính khiêu chiến, anh sẽ khiến em ngoan ngoãn đi theo anh. Dương Hồng Hạnh vẽ một cây dao, Diệp Phàm trả lời bằng khẩu súng. Nghĩ tới khả năng bắn súng tệ hại của Diệp Phàm, liền phi cười. Vừa cười một cái, mới chụp cặp mắt liền quay đầu lại nhìn. Diệp Phàm vẫn bộ dạng học trò ngoan ngoãn, đang viết bài nghe giảng cứ như không biết chuyện gì đang xảy ra vậy. Ngược lại, Dương Hồng Hạnh lại đỏ mặt cúi đầu, làm cả đám không hiểu xảy ra chuyện gì. Vị giáo viên kia xem chừng kinh nghiệm lâu năm, đoán đáng ngay được, nghiêm mặt gọi. Diệp Phàm, đứng lên trả bài. Bốn điều mà người cảnh sát nhân dân phải làm được là gì? Diệp Phàm há hốc mồm, đang không biết phải trả lời ra sao, thì thấy Dương Hồng Hạnh hì hoay viết ở mép bờ, mắt đi đất tinh, dõng dạc đứng lên đáp. Chấp pháp công bằng, làm việc theo lẽ phải, làm gương tuân thủ công đức xã hội, đối xử với người khách lịch sự, chấp pháp văn minh, tôn trọng phong tục tập quán của quần chúng nhân dân. Mời ngồi. Giáo viên cũng không làm khó Diệp Phàm, xua tay, chú yên tâm dặn. Chú ý nghe rằng, chuyện này liên quan tới tiền đồ nghề nghiệp của các em, tương lai rời trường tập huấn mà cảnh phục tiêu sái, có cả đống các cô gái theo đuổi, lúc ấy sợ là đối phó không xuể, lúc này vội cái gì? Lời nói ẩn ý của giáo viên làm đám học viên nam nữ phía dưới cười không thôi. Dương Hồng Hạnh mặt càng thêm đỏ, lén đá Diệp Phàm vài cái. Tiết thứ hai là tư tưởng chính trị, mà xui quỷ khiến thế nào, Dương Hồng Hạnh vẫn cứ ngồi cùng Diệp Phàm. Hai người tiếp tục đề tài ái muội và trêu ghẹo lẫn nhau. Giáo viên là một cảnh sát già rồi, mặt có vẻ không tinh lắm, không phát hiện đám học viên phía dưới căn bản chẳng ai nghe rằng. Cả Tiêu Thành Cương và Tần Thục Vân ngồi bàn đầu còn trò chuyện tưng bừng. Hết giờ sẽ xếp hàng nửa tiếng, ăn cơm, đi xem thời sự. Học viên như ong bướm tổ ua khỏi phòng. Lúc này, thường nam học viên tranh thủ thời gian rèn luyện hoặc giật quần áo. Nữ sinh càng khỏi nói, xem phim, trời lạnh lắm, chẳng ai muốn ra ngoài. Bốn cô gái phòng 202 sớm biết câu chuyện đã sẵn sàng đón địch. Lương Vũ Vận vẫn nằm trên giường đơn để chẳng muốn dậy. Như Manh Manh và Tần Thục Vân cho rằng Diệp Phàm không dám tới, chỉ có Dương Hồng Hạnh như giấu con thỏ nhỏ hiếu động trong lồng ngực, nhảy nhót không ngừng. Muốn Diệp Phàm đến lại sợ ý tới rồi nói những lời làm mình mất mặt, thậm chí có chút hối hận vì sao không đồng ý luôn. Khi đó anh ấy gọi một tiếng mình đi xuống trong vai chỉ là tản bộ thôi à, trong trường anh ấy làm gì mình được. Nói Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay, cửa sổ lướt qua bóng người. Tần Thục Vân tinh mắt nhanh mồm gọi: "A, à, thực sự là không sợ chết." Cộc cộc cộc. "Vào đây." Gõ cửa hồi lâu không ai trả lời, Diệp Phàm nói một câu đẩy cửa vào luôn. Trong phòng có ba người đứng đó nhìn chăm chăm, hoàn toàn không còn sự nhiệt tình hồi trưa. "Anh tới đây làm gì? Ra ngoài." Tần Thục Vân không ngờ Diệp Phàm ngang nhiên xông vào như vậy, xua đuổi không chút khách khí. Phòng của con gái nhiều thứ đồ riêng tư không tiện nam nhân thấy, may là mùa đông đấy, chứ nếu là mùa hè có khi các cô mặc quần lót đi khắp phòng đôi, khi đó thì lỗ lớn. "Diệp Phàm, lần này không xử được anh thì lần sau vinh báo cái gì chứ?" Nghiêu Mành Mành tay chống hông hăm dọa, có điều chỉ thấy buồn cười chẳng có sức uy hiếp nào. "Diệp Phàm, tôi mà bị bệnh đời này không tha cho anh." Lương Vũ Vân uống quá nhiều nằm trên giường vẫn thều thào nói. Dương Hồng Hạnh đắc ý khoanh tay dựa vào giường nhìn Diệp Phàm thách thức. Không ngờ Diệp Phàm không đi cũng chẳng sợ, thái độ càng không có vẻ gì là tới khoe chiến tích, móc túi lấy ra cái bình nhỏ ném lên giường Lương Vũ Vận. "Cho em đấy, đó là hải hoàng, tối nay ăn hai lát mai sẽ dễ chịu ngay, không uống được đừng cố, rượu hại người lắm." Lời nói đầy vẻ quan tâm ân cần, lại còn đem thuốc đến. Lương Vũ Vận hơi xấu hổ: "Cảm ơn anh." Các cô gái khác không nói nữa, không ngờ Dương Hồng Hạnh lại trướng mắt. "Tới mua chuộc Vũ Vận à, nếu thuốc xong thì mời về." "À, anh còn việc khác." "Anh thì có việc gì được chứ, mau đi đi, nam nhân chui vào phòng nữ sinh còn ra cái gì nữa." Dương Hồng Hạnh xua đuổi: "Em muốn mời một cô gái đi tản bộ cùng anh được không?" Diệp Phàm rất lịch sự: "Đừng mơ." Bốn cô gái đồng thanh. Diệp Phàm cười nhẹ: "Anh chỉ mời một, không mời nhiều như thế. Chẳng lẽ các em đều muốn? Nói trước anh không ngại đâu." Mặt dày mày dạn: "Đi đi." Bốn cô gái đã thống nhất tư tưởng từ trước, quyết tâm không để lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ. Nếu là bình thường thì Diệp Phàm sớm đã về rồi, có điều hôm nay có vẻ rất quyết tâm. Nhìn Lương Vũ Vận nằm bẹp trên giường: "Thổ phỉ, người khác không ủng hộ anh đã đành, em phải ủng hộ anh chứ. Trưa nay còn uống rượu giao bơi với anh mà." Lương Vũ Vận mặt nóng phát sút vẫn mạnh miệng: "Nói linh tinh, anh nhìn thế nào? Manh Manh, Thục Vân, Đại Tỷ, mọi người có thấy không?" "Không thấy." Mấy nữ sinh đặc y lắm, từ chú tới cùng đấy, xem Diệp Phàm làm gì. "Thế à, thổ phỉ, vậy anh nhìn xem ai ôm cổ anh thế này." "Hả?" Lương Vũ Vận ngồi bật dậy, trong ảnh là lúc hai người uống rượu giao bôi buổi trưa. "Đại Tỷ, chị xem đi, danh tiết của em bị hủy trong tay chị rồi." "Si, cố mà còn danh tiết à, nói không chừng lên giường với mấy người rồi." Tần Thục Vân và Lương Vũ Vận là đôi oan gia, nhìn ảnh cười rũ rượi lại kinh ngạc: "Diệp Phàm, anh thật vô gì lại còn chụp trộm bọn em?" "Xin đó, ai bảo không suy nghĩ, chọn cái nhà hàng ngoài trời, khắp nơi gắn camera, anh lại mặc cảnh phục, đấm bàn một cái là giám đốc giao ra hết. Bọn em có giống cảnh sát không à? Trêu chọc người khác mà để lại chứng cứ như thế này à?" "Thì sao nào, sợ anh chắc, với lại xóa dấu vết là hành vi của tội phạm không phải cảnh sát." Thần Thục Vân đánh đá cãi: "Xem bức này nhé." Diệp Phàm cười gian: "Cái phòng này rất hiếm có, bốn cô gái thì ba là rất ưa nhìn." Lại lấy ra bức ảnh nữa: Xem có cả em đấy. Giống nhất Long Nhị Phụng, ba chúng ta chơi trò tình cảm tay ba không? Nhìn này, mặt hai em dán vào mặt anh. Anh mà dán cái ảnh này lên bảng thông báo, xem em có sợ không, đảm bảo sau này không lấy nổi chồng." Diệp Phàm còn chưa nói hết, Tần Thục Vân đã giật lấy bức ảnh, xé tan nát. "Bé béo, lại đây, còn em nữa, xem này." Nghiêu Manh Manh nhìn qua ảnh, cười ngốc nghếch: "Có sao, em chỉ mời anh rượu thôi mà." "Thế à, nghe cho rõ nhé. Giờ anh đi phát tán tin đồn, nói các cô gái phòng 202 đều thầm yêu anh. Anh có ảnh làm chứng, khóc lóc xin làm bạn gái của anh. Kết quả bị anh đá không sót một ai. Ha ha ha. Anh đi từng phòng ký túc xá nam phát ảnh, phát 1000 bức, không đủ thì đưa lên mạng. Ha ha ha, chỉ 2 ngày thôi, bọn em tao hồ nổi tiếng. Bằng vào những bức ảnh này, các em chỉ có thể gả cho anh thôi." "Anh thật vô sỉ." Ba cô gái biết Dược Phàm không làm thế, cũng chưa chắc dám, nhưng ảnh ở trong tay người ta, làm nghẹn không nói ra lời. Không biết vì sao, từ lúc vào phòng, Diệp Phàm chỉ tấn công ba cô gái kia, nên Dương Hồng Hạnh đứng ngoài mỉm cười nhìn y đấu khẩu. Phỉ nữ Lương Vũ Vận phát hiện ra: "Diệp Phàm, sao anh chỉ dọa bọn em? Còn đại tỷ thì sao? Cho anh biết, chị ấy cầm đầu, chị ấy bày mưu đấy." "Đúng thế, đây là cơ hội anh cho các em. Chỉ cần đại tỷ của mấy đứa chịu theo anh tản bộ, tán gẫu, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Sau này anh sẽ cung kính với mấy đứa, tập huấn kết thúc mời một bữa. Phỉ nữ, em nói sao?" Diệp Phàm gian ác nói. Lương Vũ Vận không cần suy nghĩ, kệ Dương Hồng Ngạnh đang trừng mắt hăm dọa mình. "Được được, anh bế luôn đi cũng được." "Đồng ý." Tần Thục Vân thấy Diệp Phàm chỉ vào mình, bắn đứng chị em luôn. Nhiều mà mày chưa cần hỏi tới đã kéo tay Dương Hồng Ngạnh. "Đại tỷ, đi với anh ấy đi, em thấy hai người rất xứng đôi." Dương Hồng Hạnh không ngờ tình thế chuyển biến nhanh như vậy, thoạt cái mình biến thành thân cô thế cô, lúng túng. "Em nói gì thế?" "Đi thôi, em mới nói phải phục tùng tập thể, lợi ích tập thể cao hơn tất cả mà." Diệp Phàm làm động tác mời mau me, ba cô gái kia hớn hở đẩy Dương Hồng Hạnh ra ngoài phòng. Diệp Phàm vẫy tay tạm biệt đi theo, thế là giả thành thật đôi. Xuống lầu rồi, Dương Hồng Hạnh không nhịn được cười. Bọn họ đã thương lượng xong, không ngờ Diệp Phàm nửa thật nửa giả thuyết phục ba người kia. "Anh thật lắm trò quỷ, cách này mà cũng nghĩ ra được." "Anh đã nói rồi mà, em sẽ đi theo anh. Kỳ thực em không phản cảm, chẳng qua là cần cái cớ. Anh cho em cái cớ tốt nhất luôn." Dương Hồng Hạnh khẽ khẽ thở dài. "Diệp Phàm, anh có bạn gái rồi, anh không sợ làm thế khiến em thích anh, hoặc anh thích em sao?" "Kỳ thực anh rất thích bọn em mà, manh manh đáng yêu, Thục Vân ôn nhu, Thổ Phỉ hào khí, còn em nữa, rất sảng khoái, đều là cô gái đáng để yêu thích. Không nhất định thích là sẽ yêu đương, tập huấn xong anh sẽ về Ô Long, nơi đó hẻo lánh, đó không chừng sau này không gặp lại em nữa." Diệp Phàm khéo léo tránh đề tài nhạy cảm. Dương Hồng Ngạnh nghe Diệp Phàm nói những lời ủ ê như thế, lòng giật đánh tót. Chẳng lẽ anh ấy có ý đồ từ trước nên mới tiếp cận mình? Với thân phận của cô, kẻ có ý đồ tiếp cận không phải ít, cẩn thận hỏi: "Vì sao anh không ở lại thành phố? Có cần em giúp không?" "Không không, anh rất mong về Ô Long. Nhà anh mở quán ăn nhỏ, cha anh kinh doanh, anh về đó còn giúp được cha anh, vừa làm việc vừa kiếm tiền, vẹn cả đôi đường. Còn cả mẹ anh nữa, anh cứ rời khỏi tầm mắt là lo, về quê là tốt nhất." Diệp Phàm hai tay đút túi quần, rất thoải mái nói: "Nếu có thể y sẽ sống ở Ô Long cả đời." Bản thân cũng nhận ra mình có chút không hợp với thời đại. Xem ra hiểu lầm anh ấy rồi. Dương Hồng Ngạnh đi tới tự nhiên khoác lấy tay Diệp Phàm. Giữa ánh đèn đường lờ mờ ban đêm, hai chiếc bóng in dài trên con đường đất bao quanh thao trường, mặc cho cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, tạo thành lốc xoáy nhỏ quấn qua không gian trống. Theo như bí kíp tán gái cổ xưa, nắm được tay thì cũng có thể hôn rồi, hơn nữa con gái nhà người ta còn chủ động. Diệp Phàm lòng nhảy thót, đang cố tìm cho mình một cái cớ bao biện. Bị nhốt ở nơi này hai mươi mấy ngày rồi, cũng bị nữ ái muội một chút, không phải lỗi của mình. Dương Hồng Hạnh thấy Diệp Phàm đút tay ra, nắm lấy bàn tay mình, rất cao hứng, giống như cô gái nhỏ đung đưa tay hai người. "Vậy anh không có lý tưởng gì à?" "Có chứ, sao lại không, chỉ là..." Diệp Phàm ấp úng. "Nói ra ngại lắm." "Nói đi, em không nói cho người khác đâu." Dương Hồng Hạnh hứng thú khuyến khích. "Ai, nói với em thôi nhé, đừng có cười. Anh có một thằng bạn từ nhỏ tên là Phi Sĩ Thanh, nặng hơn 100 cân. Từ lâu nó đã định ra lý tưởng của cả hai, đó là có tiền từ trên trời rơi xuống, nhiều tới đem làm củi để đun, các kiểu mỹ nhân chạy theo sau, chỉ xem mình muốn hay không muốn. Đã bảo không cười mà." Diệp Phàm tỏ vẻ bất mãn. "Ha ha ha." Dương Ngượng Ngạnh không sao nhịn được cười, cười suýt ngã xuống thao trường mắng: "Em không thích anh thiếu đứng đắn như thế đâu." Diệp Phàm cũng cười, lâu rồi không gặp thằng béo, rất là nhớ. Dương Hồng Ngạnh bỏ tác phong đại tỷ thường ngày, nói chuyện mỗi lúc một ôn nhu, không khí bồng bềnh mây hồng, tự hồ bất kỳ lúc nào hai người cũng có thể vượt qua giới hạn. Đột nhiên có tiếng còi cảnh báo chói tai vang lên, là lệnh tập hợp khẩn cấp. Đó có người chạy khỏi phòng, đội ngũ nhanh nhất đang hô lớn báo danh, thì là toi một đêm lãng mạn. Dương Hồng Hạnh thấy Diệp Phàm mặt mày nhăn nhó, cười nói: "Soái ca, vận may của anh thật tệ, không cần biết tối nay anh có ý đồ gì thì cũng không có cơ hội rồi." Diệp Phàm không giải thích. "À, lý tưởng bị hiện thực luôn là thế đấy, đi thôi." Hai người giữa khoảng cách của đồng đội, theo giọng nói huấn luyện viên nữ chạy về đội. Nghiêm, Nghị, nhận được thông báo khẩn cấp, tối nay sẽ chấp hành một nhiệm vụ đặc thù. Tôi nhắc lại một lần nữa, đây không phải diễn tập, đây không phải diễn tập. Ở cửa đã có mấy cỗ xe mang ký hiệu cảnh sát hú còi chạy vào, bầu không khí thoáng cái trở nên khẩn trương hơn rất nhiều. Nhiệm vụ vừa mới công bố, tim Diệp Phàm suýt nữa nhảy khỏi lồng ngực. Ngàn lần, vạn lần, nghĩ tới vỡ đầu cũng không ngờ gặp phải loại nhiệm vụ này, lại còn phải tới nơi mà y không muốn tới nhất. Chiều cao 1m8 của Diệp Phàm đứng trong cái đội ngũ nhấp nhô chẳng hề nổi bật. Nhưng Dương Hồng Hạnh thì khác. Đứng bên cạnh huấn luyện viên, cho dù mặc trang phục huấn luyện rộng rãnh vẫn cứ thu hút ánh mắt đám học viên nam. Không cần nghi ngờ cô là mục tiêu hàng đầu trong trường. Nhiệm vụ rất đơn giản, đó là đi canh gác cho người ta. Ai? Nghe nói là một đám nghệ sĩ tứ đại nguyên biểu diễn, trong đó còn có minh tinh hạng nhất, hạng nhì trong nước. Có một buổi lễ khánh thành khu công nghiệp do Hoa Kiều về nước đầu tư, 11 đám minh tinh tới trợ trận, cả phòng tuyên truyền thành ủy và cục văn hóa thành phố, liên hiệp Hoa Kiều cùng tổ chức. Mục đích khỏi phải nói, quảng cáo mà thôi, mở rộng thanh thế để có thêm nhiều nhà đầu tư tới. Ngay cả học viên không thích xem báo cũng biết tin này. Trong thời gian chuẩn bị, ngay xung quanh bàn tán, thế bảo nơi biểu diễn còn huy động cả vũ cảnh. Còn đám học viên bọn họ chưa đủ tư cách tới hiện trường trị an, tới canh gác ở mấy khách sạn do minh tinh nghỉ chân, khách sạn Holiday Cửu Đỉnh. Vừa nghe tới cái tên đã khiến lòng Diệp Phàm lăn tăn gợn sóng. Mỹ nữ kia tất nhiên là nguyên nhân chính, nhưng còn nguyên nhân khác. Từng được người ta coi như khách quý, giờ mà hung hăng tới buông bởi lệnh khám xét đã đành, thế nào mà đi làm chó canh cổng, trong lòng Diệp Phàm không nói được tư vị nữa. Chuẩn bị hoàn tất, chuẩn bị lên xe, mũi lành lạnh ngẩng đầu lên, còn bà nó chứ, tuyết rơi rồi, thế mới nhục. Đội ngũ kỷ luật có cái lợi, không ai chất vấn tính hợp lý của nhiệm vụ. Dọc đường lại còn hứng chí bàn tán xem là ai sẽ tới, rồi xì căng đan giữa nam minh tinh rồi nữ minh tinh nào đó. Nói từ giới giải trí thì không khác gì nói từ xã hội nguyên thủy, ai cũng từng có dính líu với nhau. Dương Quốc Giang còn là fan trung thành của thể loại này. Tin tức bên lề, tin đồn trên mạng tới miệng hắn thành những câu chuyện truyền kỳ. Nam nữ là đề tài vĩnh hằng, người ngồi trước thì quay đầu lại, người ngồi sau thì nhô đầu lên nghe say sưa. Diệp Phàm ngồi ở bên cửa hàng đầu, huấn luyện viên và lái xe nói chuyện với nhau, xem ra hai người cũng quen biết. Dương Hồng Ngạnh vừa nãy còn tình tứ ái muội với mình, lúc này không thèm nhìn lấy một cái, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, thì thầm với manh manh béo. Lưng phỉ nữ thì tinh thần rất kém, dựa vào Tần Thục Vân nghĩ ngợi. Ngoài xe tuyết rơi ngày một lớn, dưới đèn pha ô tô như những chiếc lồng ngỗng, xe đang giảm tốc độ. Đội xe tới vành đai số 2 thì tách ra, tới những khách sạn khác nhau trong thành phố. Nhìn đại nguyên trong ánh đèn huy hoàng, tựa lâu đài cổ tích, Diệp Phàm cảm xúc lẫn lộn. Đó là nơi y vừa muốn tới gần lại vừa muốn tránh xa. Tay trung cảm nghĩ miên man, chẳng mấy chốc tới khách sạn Cửu Đỉnh. Bảo vệ khách sạn chạy ra trao đổi phương án tuần tra. Đồng đội khác còn tặc lưỡi nhìn ngó xung quanh. Diệp Phàm chẳng hứng thú, quá quen rồi. Đội tuần tra chia làm hai tổ, do nữ sinh thể chất kém hơn, huấn luyện viên an bài Dương Hồng Hạnh dẫn đội tuần tra. Năm người tuần tra con đường dài 1 km bên cạnh cửa trước. Cửa bên có 4 người, 60 phút tuần tra một lượt, luân phiên nghỉ ngơi. Từ khi toàn bộ nghệ sĩ tới khách sạn, nhiệm vụ là bảo đảm nghệ sĩ trong khách sạn không bị bên ngoài quấy nhiễu. Đây là nhiệm vụ được nâng tới tầm kiến thiết kinh tế và hài hòa xã hội. Huấn luyện viên còn dặn đi dặn lại mấy lần, sau đó đi cùng trưởng ban an ninh khách sạn. Diệp Phàm thì chửi không ngớt, đội quan liêu không chừng đi ăn uống chơi bời rồi. Dương Hồng Hành an bài nhân viên nhưng không bố trí mình ở cùng Diệp Phàm, làm Diệp Phàm hiểu ra mức độ nghiêm túc của cô gái này, tuyệt đối không giống loại coi cảnh sát như nghề để tránh thất nghiệp giống mình. Không chọn mình đã đành, Dương Hồng Hành giao Thành Cương chỉ huy đội còn lại. Diệp Phàm vừa nghe đã nổi nóng, khoác vai Thành Cương, khẩu khí bất thiện. Cương Pháo, mà làm cấp dưới của anh nửa năm, giờ muốn cưỡi lên đầu anh à? Tiêu Thành Cương bóc dáng cao lớn hầm hồ lắm, nhưng sùng bái Diệp Phàm lắm, ghé tai nói: Đại ca, không có anh thì em làm được gì? Tuyệt lớn thế này chúng ta không thể đứng như bọn ngốc ngoài trời chứ. Vậy em gọi mấy anh em trong phòng vào một tổ, do anh làm lãnh đạo được không? Biết điều, đi theo tôi. Diệp Phàm nhìn Dương Hồng Hạnh dẫn đội đi rồi, Diệp Phàm phất tay, 5 người đi về phía bắc tuần tra. Khi ở Ô Long mỗi lần đi trực, toàn là Diệp Phàm dẫn đội, bất kể là chui vào đâu làm biếng, dựa vào chỗ nào ngủ gật, đều do y chỉ huy. Nói về làm ăn gian dối, Diệp Phàm cực kỳ sở trường, bản tính gian thương ấy được rèn từ nhỏ mà. Chớp mắt một cái, 5 người biến mất trong tuyết gió. Lại chớp mắt một cái, đường phố không còn ai. Năm anh em chạy hơn 1 km, chui vào một cái quán nhỏ ven đường uống rượu. Diệp Phàm cực hiểu địa hình xung quanh đây. Hồi làm việc ở nơi này đã cùng Hương Hương nắm tay nhau đi khám phá hết rồi. Tiểu khu đối diện với đường thông với khách sạn, có động tĩnh gì là nhìn thấy ngay. Bộ đàm chỉ cần kêu re re một chút là lập tức chạy ra đường vờ trực, vạn vô nhất thất. Mùa đông lại đang ngay tuyết bay là tả, có được bình rượu nóng vài món nhắm là mỹ vị trần gian rồi. Tiêu Thành Cương uống một chén rượu xua đi hơi lạnh, kha một tiếng thỏa mãn. Đại ca, em biết chỉ cần có anh là kiếm được chỗ ăn mà. Một đặc viên khác thật thà hỏi. Diệp Phàm, uống rượu khi đang trực liệu có bị mắng không? Đồ ngốc. Diệp Phàm phất tay. Trời lạnh thế này, chúng đã nói là thuận tay mua bình rượu chống lạnh, ai làm gì nổi. Có điều đừng uống nhiều, say rồi khó ăn nói. Dương Quốc Giang bực mình mắng người kia. Khuôn uống thì thôi, đã đừng mà đứng đi. Người kia im luôn. Mọi người nghe đây, ca tuần tra đầu tiên về xe nghỉ ngơi hoặc là về phòng cựu đỉnh bố trí để nghỉ. Tôi đoán lần sau phải 3 tiếng nữa. Nhìn thấy chỗ kia không? Lần thứ hai chúng ta chui vào đó 1 tiếng, tiếp tục về ngủ. Diệp Phàm cầm đũa chỉ hướng đèn nê ông bài binh bố trận. Cửu Khương nhìn phát nghẹn lời. Oa, nhà tắm, có phải là không nhịn nổi nữa muốn tìm em gái không? Tôi không mang tiền. Dương Cốc Giang uể oải. Đừng lo, lát nữa có người cho cậu vay tiền. Mấy người cười ha hả, vì thật thà lại hỏi. Diệp Phàm, chúng ta tới nơi đó không hay đâu, bữa lại khuya rồi mà. Không sao, thuê cái phòng ngủ thôi mà, ai bảo các cậu làm gì đâu mà không hay. Bằng vào trang phục của chúng ta, họ dám cản à? Diệp Phàm kinh nghiệm lắm. Nghe đại ca đi, đảm bảo không sai. Tiêu Thành Cương vỗ vai trấn an, hắn đi theo đại ca chỉ sai một lần, nhưng rốt cuộc nhờ sai lầm đó mới có ngày hôm nay. Lần đầu tiên đã qua ải, quả nhiên còn có lần thứ hai. Mấy người lên xe ngủ tới lúc thay ca, vừa vịt đi lại một vòng, ra ngoài đi mấy bước thôi mà toàn thân phủ tuyết rồi. Vì từ nơi mà làm đã vẻ như liệt sĩ từ chiến trường về vậy, không ai nghi ngờ gì. Lần thứ hai cũng thế, ông chủ nhà tắm nghe bọn họ chỉ mượn phòng ngủ 1 tiếng, tiền phòng cũng không dám thu. Mấy người nghỉ ngơi 1 tiếng, lại quay về xe. Mấy người trực ở trước cửa thì lạnh tươi kêu cha gọi mẹ, thế nên bội phục đám Diệp Phàm sát đất. Qua không giờ, nhiệm vụ mới gửi tới, tuyệt đời làm máy bay bị trì hoãn, nhiệm vụ trực ban bị kéo dài vô thời hạn, trừ lực lượng cơ sở lưu lại, đội ngũ tạm thời lui về căn cứ. Lần này thì suối quay đôi, huấn luyện viên tùy ý an bài, rút gọn phạm vi đưa mấy người Thành Cương tới cửa trực, 5 người trố mắt, thế này hết đường trốn. Hơn nữa còn phải kiểm tra biển số xe và chứng minh thư của người ra vào, muốn vào hậu viện phải đưa giấy mời ban tổ chức. 5 người hậm hực tới cửa khách sạn trông cột điện. Ngoài khách sạn là bãi đỗ xe ngoài trời, có thể vào trong phải đi xe nội bộ và nhân vật đặc thù. Diệp Phàm sợ gặp phải người quen, đứng sau cột kéo mũ xuống thật thấp. 4 tên kia thì hăng hái đứng trực, gặp nam hùng hùng hộ hộ kiểm tra chứng minh thư như thấy tội phạm, nếu gặp mỹ nữ thì càng quá đáng. Cầm chứng minh thư trong tay nửa ngày, hỏi linh tinh nửa ngày, sau đó vừa bịt kính lễ. Diệp Phàm có chút buồn chán, loại chuyện này thời đại học thường làm, bây giờ không có lấy nửa điểm hứng thú. Tuyệt đời tới qua nửa đêm, từ sáng mới ngưng, nhân viên khách sạn miệt mài xúc tuyết, chất thành từng đống lớn, thi thoảng góc độ không đúng, tuyết trắng xóa, phản quang chiếu tới, nhìn chói mắt. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn, không biết tầng nào là tầng 11. Hơn 1 tháng trước còn cùng Hương Hương ở đây điên đảo Loan Phượng, khi đó công tác đã có hy vọng. Hai người bật điều hòa thật lạnh, sau đó trốn trong chăn, đại kế mua nhà mua xe. Không ngờ cuộc đời lại khó lường như vậy, chớp mắt mặc lên người cảnh phục rồi quay về đây. Cứ nghĩ tới cuộc sống tương lai, Diệp Phàm lại có chút hoang mang sợ hãi. Sau này làm sao? Chẳng nhẽ giống huấn luyện viên nói, đem nhiệt huyết và thanh xuân hiến cho tổ quốc. Hình như mình làm gì có phẩm chất cao như thế. Hơn nữa, bằng bọn loại làm gì hỏng cái đấy, tổ quốc có cần không còn đợi xét. Hay như chú Hai, tới đồn cảnh sát, làm đồn trưởng 10 mấy năm, đợi huyết áp mỡ máu tăng lên cùng chức vụ, mỗi ngày chỉ biết dọa người ta cũng chẳng thú vị gì. Tới giờ, Diệp Phàm vẫn chẳng biết mục tiêu cuộc đời của mình là gì, tới giờ ý vẫn là tấm bèo trôi theo dòng. Tới nơi quen thuộc này, trong đầu Diệp Phàm lúc thì là Hương Hương nhỏ nhắn xinh xắn, lúc thì là Tương Địch Giai vai trắng hơn tuyết. Lát sau nghĩ lại, mình chẳng là cái thá gì mà tư tưởng linh tinh, đến Hương Hương còn chưa biết cô giữ được không nữa là lòng càng chán nản. Đột nhiên nghe thấy ở cửa bên có tiếng nhôn nháo, Diệp Phàm định thần lại, Thành Cương đang cùng chủ chiếc xe BMW màu đen tranh chấp. Phía sau còn có một cái xe nữa, hình như là không chứng minh thư. Trên xe có 4 người. Lái xe bực bội quát: Làm cái gì thế hả? Đấy chính là tiểu thư Kim, không nhận ra sao? Tôi là người công ty quản lý Nghệ Long, giấy mời trong tay người quản lý, cô ấy đến sau. Các anh không thể cứng nhắc như thế, gọi lãnh đạo ra đây. Chính tôi đây. Thành Cương được làm tiểu thủ trưởng nên ngầu lắm. Tôi không cần biết là Nghệ Long hay Nghệ Trùng, cũng kệ tiểu thư hay mama, tôi chỉ biết giấy không biết người. Ai mà biết anh là ai? Lái xe tức giận thò đầu ra. Anh ăn nói kiểu gì thế? Làm cảnh sát thì ghê gớm mà. Số hiệu của anh bao nhiêu? Tôi khiếu nại. Dương Quốc Giang càn giọng. Giỏi, anh có thể đi khiếu nại ngay bây giờ. Có điều lùi xe lại, đừng để ảnh hưởng tới giao thông trật tự. Bọn họ sợ gì? Mấy người đã có dữ liệu cảnh sát đâu, chưa được phân phối mà. Bốn thanh niên đang độ khí huyết phương cương, khó khăn lắm mới có tí quyền lực, không chịu nhân nhượng, uy phong dàn hàng ngang trước xe. Lái xe sôi máu chửi: Mẹ nó chứ, một đám đầu gỗ. Trong xe nhô ra một nữ nhân đeo kính đâm, cái kính cực lớn che khuất nửa khuôn mặt, dùng tiếng Quảng không được lưu loát lắm. Tố chất cảnh sát Đại Nguyên thấp thế sao? Rắc rưởi. Này này, chửi người ta phải không? Con mụ kia nói cái gì thế? Thành Cương nghe không ra, nhưng dựa vào điệu bộ khinh người của nữ nhân đó đoán ra được. Có chuyện vui rồi, đứng không một chỗ cũng buồn. Diệp Phàm chỉ sửa thiên hạ không loạn, chêm vào: Rác rưởi, tiếng Quảng đấy, chửi bốn đứa là một lũ rác rưởi. Diệp Phàm chửi thì không sao, nhưng người khác chửi thì Thành Cương không chịu. Nghe thế, hắn vốn nóng tính, chỉ nữ nhân không đo tên kia: Con đĩ này, mày chửi ai đấy hả? Nếu hôm nay bố mày không mặc cảnh phục thì chơi chết mày. Diệp Phàm cười tới đau cả bụng. Thành Cương chưa tốt nghiệp sơ trung đã vào trường võ, trình độ văn hóa không cao hơn đám kéo xe. Dương Quốc Gian và Cửu Cương đều không vừa, giờ đánh trận bằng nước bọt đôi, có cháu hay để xem. Bên kia thì nữ nhân quá táo la hét, bên này thì vỗ xe hùng hổ, thì là to chuyện đôi. Từ trong cái xe đằng sau nhảy ra ba tên nam nhân lực lưỡng, người nào người nấy 1.8m, mặc vest đen như dân xã hội đen, bảo vệ chiếc xe đối diện với đám Thành Cương. Nữ nhân bị chửi kia đoán chừng tức lắm, quăng quắc một tràng đều là tiếng Quảng Đông khó hiểu. Chắc là minh tinh đòi. Diệp Phàm thấy nữ nhân này mang theo vệ sĩ mới chú ý, ý vốn không quan tâm mấy tới giới giải trí. Nữ nhân này lại đeo cái kính to dụ không nhìn ra mặt, song không phải là hạng vớ vẩn đôi. Chửi nhau vài câu không sao, chứ nếu biến thành xung đột là tệ ngay. Diệp Phàm đang định hạ nhiệt cho đám Thành Cương thì cái tên máu nóng cục cằn đó đã cùng một vệ sĩ đun đun đầy đầy, chưa được mấy cái đã thành đánh nhau. Tên vệ sĩ y thể hình quá, coi thường người ta rồi, bị Thành Cương đấm hơ một cái, chẳng những không né mà còn đá lại. Bị Thành Cương đỡ được, đẩy mạnh về phía sau, đấm một cái, cả người va vào mũi xe. Nữ nhân kia không biết lên cơn điên gì, còn quát bao vệ sĩ cùng xông lên. Thôi xong rồi, Diệp Phàm không phải sợ rắc rối. Từ nhỏ y là kẻ đâm đầu vào rắc rối ấy chứ. Chỉ là địa điểm không đúng, giờ đánh nhau không khéo kéo Hà Phương Lộ hay Trương Khải tới thì phiền. Tệ hơn nữa là Tương Cửu Đỉnh. Diệp Phàm ôm đầu, không biết con nên chạy không. Ba tên vệ sĩ kia huấn luyện rất tốt, xếp thành hình tam giác đấu lưng vào nhau, lấy ba chọi bốn mà không hề thua kém. Bốn cảnh sát thoáng cái bị bọn nọ đánh ngã mất hai. Thành Cương vừa đánh vừa hô: Đại ca, đại ca, mau gọi chi viện, đéo mẹ, đánh chết bọn súc sinh này. Chuyện đã tới nước này, Diệp Phàm chẳng cố kỵ nữa, bấm bộ đàm ở vai: Chi viện, chi viện, cửa bên đánh nhau, các anh em mau giúp đỡ, có người đánh người của chúng ta. Vừa mới nói xong, đưa mắt nhìn thì bốn người đều bị đánh ngã. Thành Cương càng bị đánh dã man, bị hai tên vệ sĩ ấn xuống đấm đá. Ba người kia lăn lộn dưới đất, bộ tên vệ sĩ hùng hổ xông tới. Diệp Phàm trong lúc khẩn cấp giật ngay bộ đàm làm ám khí quát: Xem chiêu. Vệ sĩ phản ứng rất nhanh, ngưng đầu né đi, nhưng thấy Diệp Phàm vẫn cầm bộ đàm trong tay, căn bản không hề ném. Vừa định xông tới lại một câu: Xem chiêu. Lại lần nữa lách người sang bên, vẫn không có gì bay ra. Diệp Phàm cười hầm hố: Thằng đần. Vệ sĩ giận điên người gầm lên lao tới. Đúng lúc này Diệp Phàm bất thình lình ra tay, không hô trước, khoảng cách chưa tới 10m, vệ sĩ chỉ thấy cô thứ màu đen bay vèo một cái, né không kịp. Bốp! Cái bộ đàm trúng ngay mắt trái, loạng choạng che mắt lôi lại, tay đầy máu. Mày đi chết đi! Vệ sĩ như thú bị thương, máu nóng dồn lên đầu, mặt vặn vẹo tự hồ không lột da lóc xương Diệp Phàm thì không cam lòng. Tên khốn này, chán động ngực nở, đầu đinh mặt bặm trợn, lại thêm bộ âu phục đen, toàn thân từ trên xuống dưới là bộ dạng phần tử xã hội đen tiêu chuẩn. Lời nói thì dài, chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc. Diệp Phàm đâu ngốc, một chiêu trúng đích là co chân chạy rồi. Tên vệ sĩ vừa chửi bới vừa truy đuổi, hai người đuổi nhau xuyên qua đại sảnh, là mấy cô gái tiếp tân hét lên kinh hãi, khách khứa cuống quýt né tránh. Thoát cái tới sân sau, trong lúc hoảng hốt, Diệp Phàm chạy vào bếp. Lúc này bất chấp từng có thủ án với đám đầu bếp rồi, nếu là bình thường thì đánh chết y cũng không vào đây. Có lẽ đây là bản năng, chó cùng rứt dậu, còn Diệp Phàm bị đuổi gấp thì chui vào bếp. Trong bếp vừa mới thu dọn dụng cụ nấu ăn buổi sáng, bắt đầu rửa rau sơ chế, chỉ có hai mấy người. Bất thình lình có người đập cửa xông vào, đám đầu bếp thất kinh còn chưa định thần lại thì người nữa hô: đứng lại, đuổi theo!" Trông có vẻ đang đánh nhau, đầu bếp, phụ bếp không rõ tình thế ra sang bên né tránh. Diệp Phàm thân thủ linh hoạt, lại vào nơi quen thuộc nhất với mình, vừa chạy vừa rút hai cái tia sao xen xẹt chạy vòng qua bàn thái thức ăn. Tên vệ sĩ đuổi theo chạy hai vòng mới tỉnh ngộ, thế này không phải là lừa kéo cối xay à, căn bản không có điểm dừng. "Mày có phải là cảnh sát không? Xem chiêu!" Diệp Phàm chỉ đợi có thế, bất ngờ xoay người quất luôn. Vệ sĩ giờ nắm đấm lên đỡ, tức thì á một tiếng, cảm giác đau thấu tim gan, có lẽ rạn xương ngón tay rồi. Nếu nói thì vũ khí trên đời có gì Diệp Phàm sử dụng thuận tay hơn thìa làm thức ăn chứ, thay phải rút thìa lớn dài bằng cánh tay, miệng thì hô: "Láng chảo, đảo dầu, cho đau, rưỡi nước." Miệng thì nói, tay sẻng tay thìa múa như bay, tiếng búp búp ối á liên hồi. Y cứ truyền đánh vào mu bàn tay tên vệ sĩ, thìa sắt đánh xương ngón tay, đánh cú nào chuẩn cú đó, đánh cho hắn liên tục lùi lại xoa tay. Muốn cướp thìa đối phương mà không cướp nổi, hắn nào biết đang đối diện với một đầu bếp 5 tuổi đã dùng thìa làm cơm, dùng thìa còn thuần thục hơn dùng tay. Liên tục trúng chiêu, vệ sĩ choáng váng. Đúng lúc đó Diệp Phàm lại hô: "Xem chiêu!" Vệ sĩ kinh khiếp đút cả hai tay ra sau, nào ngờ Diệp Phàm chơi xấu, búp một phát trúng sống mũi. Á! Vệ sĩ đau đớn loạng choạng lùi lại, máu mũi và nước mắt tuôn như mưa, thẹn quá hóa giận, cuồng lộ lao tới. "Tao giết mày, thằng chó, hôm nay tao nhất định phải giết mày." Trong bếp hỗn loạn, không ai để ý Diệp Phàm đã lùi lại, thìa cho vào cái nồi đỏ đực. Tên vệ sĩ chạy được nửa đường, đột nhiên thấy màn sương mù đỏ ối bao phủ bốn xung quanh. Lại một tiếng á nữa, vệ sĩ ra sức che mắt che mũi, cả mặt đỏ đực không biết là máu hay gia vị, ngã bịch xuống đất la hét lăn lộn. Đám đầu bếp nhìn thảm cảnh của người đó thì mặt tái nhợt như thấy ma quỷ. Diệp Phàm lúc này khôi phục phong độ, đại giải trừ bảo an dân, nhàn nhã tiêu sái bước vòng quanh, đưa thề lên mũi người: "Đặc sản ớt Sơn Bắc đấy, có tác dụng khu hàn tình trí, mùi vị không tệ chứ hả? Bằng vào thằng đần ngu hơn lợn nhà mày, không hiểu sao làm vệ sĩ được, còn dám đánh đầu bếp. À, cảnh sát à? Chùi đi, chùi mạnh vào, thong thả mà chùi, càng chùi càng nhục con ạ." Tên vệ sĩ không sao mở mắt ra được, coi như tạm thời mất sức phản kháng. "Diệp Phàm, thằng đó không phải là Diệp Phàm à?" Trong bếp lúc này, bát đĩa và dụng cụ gia vị bị hai người làm vung vãi khắp nơi. Dù sao sự việc coi như đã kết thúc, có đầu bếp vừa hoan hôn lập tức nhận ra tên hung đồ đánh người là kẻ thù không đội trời chung. "Đúng rồi." Người khác nghe vậy cũng bắt đầu để ý, chẳng khó khăn nhận ra oan gia, tay nắm chặt giống hỏa diệm sơn trực bùng phát. Diệp Phàm thầm thất kinh, ý nghĩ đầu tiên là chạy, có điều vừa dưa chân đã dừng, trong tích tắc gấp sinh trí, không chạy nữa mà nghênh ngang vung thìa, thế là bát đĩa đánh yên lành trên giá rơi vỡ loảng xoảng. "Nhìn cái gì mà nhìn, không nhận ra tiểu giả à? Một đám đầu bếp ngu ngốc muốn đấu với tiểu giả đây à? Còn mẹ nó, không muốn làm nữa phải không? Hôm nay tiểu giả dẫn người tới đánh đám chó má bọn mày đấy. Lần trước thằng chó nào ném trứng tối vào tao, giữ sạch chim đợi xẻo đi." Mấy câu nói cực kỳ hung hăng làm đám đầu bếp vừa hung hồ định đánh người chùn tay. Diệp Phàm quyết định đã làm là làm tới cùng, cầm thìa chỉ vào bếp trưởng Cao miệng chửi: "Con lừa họ Cao, ông là thằng khốn nạn nhất, hôm nay không tha cho ông." Bếp trưởng Cao bị một thằng nhãi con miệng hô sữa chửi tước tới mặt tím tái, vừa ngay một cái thìa lớn: "Bắt lấy thằng vương bắt đạn." Sư phụ vừa hô, đám đồ đệ xách dao phay vừa cán bột ao ao lao lên. Hỏng rồi, quá lừa rồi, đối phương cũng là chuyên gia dùng thìa lại còn đông. Diệp Phàm chạy ngay, đối phương chạy đôi, bên kia khí thế dâng ngùn ngụt, đầm đập truy đuổi qua tháo. "Đứng lại ngay, đánh chết nó, không cho nó thoát." Không ngờ bếp trưởng Cao vừa mới ra khỏi bếp thì một nắm tuyết bay tới trúng ngay giữa mặt, cách đó chừng 15 mét. Diệp Phàm cười đều giơ ngón giữa móc móc, thế này khác gì là đổ dầu vào lửa. Bếp trưởng Cao đích thân đi đầu làm sĩ tốt, Diệp Phàm bỏ lại trang cười dài chạy mất.